nhưng lúc đối mặt với Doanh Thừa Phong, trong lòng gã vẫn có chút run sợ. Thấy ánh mắt Doanh Thừa Phong hướng tới, quái thú đầu trâu quát to một tiếng, gã đột nhiên giơ tay đập mạnh trước ngực gã. Từ đó trên người hắn phát ra một quầng sáng, đặc thù của trận pháp này là phóng thích uy năng ra ngoài, cuốn lấy thân thể gã sau khi rơi vào trận chiến này. Gã hiểu ra một việc, đó chính là Doanh Thừa Phong giả chết bắt quạ, gã tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa lực lượng người này thần bí khó lường, thậm chí hắn còn không có nắm chắc gã cũng là một người tàn nhẫn, lập tức đưa ra lựa chọn. Thà rằng từ bỏ cơ hội tiếp tục thăng tiến, cũng muốn thoát ra khỏi nơi khủng bố này. Ba, sau khi bóng dáng quái thú đầu trâu biến mất, trong hư không cũng rơi xuống hơn 20 tấm phù lục. Thực lực quái thú đầu trâu dũng mãnh vô cùng, không ngờ lấy sức mạnh của một mình gã để đuổi đi phần đông cao thủ, góp nhặt được hơn 20 tấm phù lục. Chẳng trách sau khi gã thấy hơn 10 tấm phù lục trong tay bá vương, liền trở nên có chút không muốn đi, bởi vì gã biết, nếu thu thập phù lục trong tay bá vương, sau khi số lượng đạt đến hơn 40 tấm, vậy chắc chắn có thể tiến vào vòng 4 người đứng đầu rồi. Hơi lắc đầu, Doanh Thừa Phong khẽ thở dài, trốn cái gì mà trốn, ta không có ý định giết ngươi đâu. Vẫy tay một tay, phù lục lập tức bị hắn hút vào trong tay. Đếm lại một chút, trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười hài lòng, hắn chậm rãi gật đầu, phù lục trong tay đã gần 80 tấm rồi, lúc này đây đã chắc chắn giữ được vị trí 4 người này rồi. Ồn ào một đạo hồng quang lóe ra, bá vương thương đã hiện ra ở trước mặt hắn. Ý nghĩ tinh thần trao đổi với linh khí của bá vương thương, Doanh Thừa Phong khẽ cười một tiếng, tuyệt thế hung bình này quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Không chỉ dễ dàng giải quyết xong đám cây mây mặt quỷ bỏ chạy kia, hơn nữa còn hút sạch máu thịt trên người nó, mơ hồ cảm nhận được hơi thở hung bạo mà bá vương thương phóng thích ra ngoài. Ngay cả bản thân hắn cũng có chút hết hồn, thanh nhẹ một tiếng. Hung khí như thế, tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng trừ khi gặp phải cục diện không chết không được, nếu không rất khó có thể vận dụng. Ngao u u, sau khi tiếng chu thê lương của sói phát ra, từ dưới đất chui ra một đạo màu trắng người sói ngạo nghễ đứng lên, tiện tay ném rất nhiều đồ vật to lớn lên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, nổi giận. Ba, con vật này là một quái thú hoa cỏ lớn, tuy nhiên lúc này hoa cỏ phía trên mặt quỷ lại đặc biệt bi thương. Sau đó, thân hình của nó chợt lóe lên, trốn vào trong không gian của Doanh Thừa Phong. Tuy rằng thời gian hơi thở tồn tại quá ngắn, nhưng thân hình bá vương thoáng nằm sấp như cũ, ngay cả ở giữa lưng hắn cũng rịn ra một chút mồ hôi. Sự thô bạo tanh mùi máu của cây thương này đã đạt đến mức không thể tin nổi. Cho dù cấp bậc như bá vương này tồn tại, cũng không dám dễ dàng khiêu khích nó. Người sói cười quái dị vài tiếng, thân thể của nó hóa thành một tấm chắn, rồi rơi vào trong tay của Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên ngay lúc Doanh Thừa Phong nhận được tấm chắn này, hào quang lập tức truyền ra khắp cơ thể hắn. Các linh khí lớn trở về vị trí cũ, không hề giữ lại bên mình, thu bá vương thương và lang vương thuẫn vào. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, bá vương, quái thú đầu trâu đi rồi. Dừng một chút, hắn mỉm cười nói, gã để lại hơn 20 tấm phù lục. Ha ha, phần lễ vật này đúng là không thể khinh thường. Bá vương liên tục gật đầu, khen tặng nói, chủ nhân, ngài tự mình ra tay, đương nhiên có thể dễ dàng đuổi gã đi rồi. Lúc này, bá vương đúng là đã tâm phụ khẩu phục chủ nhân Doanh Thừa Phong rồi. Không chỉ là vì Doanh Thừa Phong có thể cung cấp thánh khí hùng mạnh, mà là vì lực lượng mà chủ nhân hắn đã thể hiện ra ngoài đối với TS. Hơn nữa, cho dù là có người hoặc linh thú tới chỗ này, lúc đại sư bế quan, chắc chắn cũng sẽ phải đi rất xa. Ở ngoài khe sâu, đã 9 ngày trôi qua, mắt thấy chỉ còn một ngày cuối cùng nữa là kết thúc. Tuy nhiên, các cao thủ đến từ các nơi khác nhau có sắc mặt khác nhau. Bọn họ có người bất động thanh sắc, cũng có người vẻ mặt vui mừng, đồng thời cũng có hai mắt bốc hỏa. Cả người khí thế hung ác bốn phía làm cho người ta trốn tránh không kịp. Giống với cao thủ vương cấp cũng có được cá tính và sự bồi dưỡng khác nhau. Đương nhiên tao nhã cũng có, mà nổ tung như lửa cũng không ít linh thú môn hạ đã bị cao thủ vương cấp trục xuất toàn bộ ra khỏi khe sâu, đương nhiên sắc mặt khó coi rồi. Nhưng trong lòng những người còn lại cũng không chắc có thể vui vẻ, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết rằng thành tích của linh thú dưới trướng như thế nào. Trước lúc đến thời khắc cuối cùng, không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác. Có lẽ lúc này bọn linh thú bị đá chết ở trong khe sâu, ngay cả cơ hội giữ lại cái mạng cũng không có cũng có thể. Bọn linh thú đã lấy được đầy phù lục, nhưng ở thời khắc cuối cùng, vì một chút sơ sẩy, nên phù lục đã bị lấy đi. Hại đến tính mạng càng về sau thì lại càng quan trọng. Đột nhiên, một đạo hào quang cực đại lóe ra ở khe sâu. Tất cả mọi người đều âm thầm thở dài. Có vài người không hẹn mà cùng nhau cảm thấy khẩn trương. Một lát sau, thân hình cao lớn của quái thú đầu trâu theo hào quang đi ra, trong mắt gã hiện ra một tia hoảng sợ không gì che giấu được. Tuy nhiên, trên người gã cũng không có bị thương thê thảm lắm. Mặc dù có một vài vết thương nho nhỏ, nhưng đối với hắn thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngưu Liệt, Châu Ác, sao ngươi lại ra được? Một âm thanh hùng hậu vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra vị vừa mở miệng ra nói chuyện kia chính là cao thủ vương cấp của Thánh giáo Càn Hà. Vẻ mặt vị cao thủ vương cấp hùng mạnh này rất tức giận, dường như có thế nào cũng không thể nghĩ ra lại gặp Ngưu Liệt ở đây. Những người khác không biết, nhưng Càn Hà thì biết rõ quái thú đầu trâu là thứ mà hắn đã trăm phương nghìn kế để lấy được từ trong tay của một vị cao thủ. Vì muốn để cho nó nổi tiếng, y đã phải hao tổn cả trăm năm bồi dưỡng, và cái giá thật lớn phải trả đó là phải tìm về cho y một thánh khí thiên kỷ. Chỉ có điều Càn Hà là người khiêm tốn, nên tuy rằng thực lực của quái thú đầu trâu rất mạnh nhưng lại không hề quá nổi danh. Y thực sự kỳ vọng trong lúc tranh đầu này đây, quái thú đầu trâu có thể biểu hiện tốt, khiến y cũng có vang danh cùng. Nhưng biểu hiện lúc này cả quái thú đầu trâu làm hắn cực kỳ thất vọng. Tên này dường như không có liều mạng với đối thủ mà là chủ động thoát ra khỏi đấy. Thân thể Ngưu Liệt run lên, quay đầu lại nhìn một cái, rồi nhanh chóng chạy vội tới, phủ phục trên mặt đất, nói chủ nhân, tại khu vực chiến đấu lại xuất hiện cây mây mặt quỷ hung mạnh cái gì? Cây mây mặt quỷ, mấy tiếng hô thất kinh vang lên. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó tin. Tuy rằng âm thanh của bọn họ không lớn, nhưng đám người Ái Lệ Ti cũng nghe được rõ ràng, thay đổi sắc mặt. Điện hạ, Ái Lệ Ti trầm giọng nói, Ngưu Liệt, ngươi chiến đấu ở khu vực nào? Tiến vào trong thung lũng cao thủ lên đến mấy ngàn người. Quái thú đầu trâu cũng không phải nhân vật chứ danh gì. Đám người Ái Lệ Ti không biết cũng không có gì quá kỳ quái. Ngưu Liệt theo dõi ánh mắt của Càn Hà, kết quả bị Càn Hà tát cho một cái. Nói thật ra vâng, ở khu thứ 8 A. Ngưu Liệt phẫn nộ nói khu thứ 8. Trong lúc đó âm thanh của Ái Lệ Ti cất cao, nói ngươi nhìn thấy cây mây mặt quỷ ở khu thứ 8 sao? Vâng, Ngưu Liệt kỳ thật cũng không muốn trả lời, nhưng gã biết nếu đắc tội với kỵ sĩ vương là chuyện đáng sợ như thế nào, cho nên hắn không dám không đáp. Cây mây mặt quỷ vào khu thứ 8 làm gì? Chúng nó có bao nhiêu con? Có phải nó đến vì Doanh đại sư không? Ái Lệ Ti lớn tiếng quát, có 5 con cây mây mặt quỷ, trong đó có một con là phân thân của cao thủ vương cấp. Ngưu Liệt liền gật đầu nói chúng nó đúng là vì Doanh đại sư nên mới đến. 5 tên đó muốn ép Doanh đại sư làm việc cho chúng. Lúc cây mây mặt quỷ và Doanh Thừa Phong đánh nhau, tuy rằng gã thi triển mật thuật cho tăng thêm độ dày của áo giáp, nhưng những lời đối thoại gã đều nghe được rõ ràng. Cây mây mặt quỷ vương, ánh mắt của Ái Lệ Ti trước điên cuồng, nàng xoay người quát lớn, đại nhân Huyền Đức, mời mở vòng bảo hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, đã giải quyết vòng bảo hộ. Thung lũng lớn là phòng hộ mô hình lớn mà tất cả thế lực lớn trong thánh vực liên kết bố trí. Vòng phòng hộ này có sức mạnh không gì sánh nổi. Hễ là người có thực lực vượt qua tước vị thông thường đều không thể tiến vào trong đó. Tuy nhiên, chính bởi vì thế lực khắp nơi kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên quyền khống chế vòng bảo hộ rốt cuộc lại rơi vào tay gia tộc đóng tại thung lũng lớn này. Trừ phi là Huyền Đức mở vòng bảo hộ ra, nếu không cho dù Ái Lệ Ti muốn tiến vào cứu viện cũng không có cách nào. Sắc mặt Huyền Đức đại biến, cũng trở nên vô cùng khó coi. Gã biết rõ rằng nếu một vị đại sư đúc luyện binh khí của Thánh giáo Quang Minh bị chết tại vòng đấu bảng, hoặc bị bộ tộc quỷ kiểm đằng bắt giữ, vậy thì gia tộc gã sẽ bị báo thù thảm thiết như thế nào. Gã xoay người, giống to, đi vào gia tộc, mang phù lục trấn thủ tới đây. Vâng. Hai đệ tử phía sau gã liền xoay người rời đi. Thân hình Huyền Đức nhoáng lên một cái, đã đứng trên đài cao, hắn lớn tiếng quát, các vị điện hạ, đại sư đúc luyện của Thánh giáo Quang Minh bị vây khốn ở trong thung lũng, tính mạng nguy kịch,

không sao rồi, mang về đi. Hai đệ tử của gã sửng sốt hồi lâu, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của sư tôn và những cường giả vương cấp, thả ánh mắt xuống, vội vã mang phù lục về lại chỗ cũ. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ đã chửi mắng những cường giả cấp vương này hàng trăm lần. Mấy cái tên dỗi hơi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, thế giới nhỏ trong thung lũng lớn, khu thứ 8. Doanh Thừa Phong và Bá Vương không rời đi, mà đang dừng lại tại chỗ. Bởi vì cuộc chiến giữa bọn họ và Quỷ Kiểm Đằng đã phá nát môi trường xung quanh, chỉ với sự dao động và nhiễu loạn của linh lực trời đất cũng đủ để chứng minh mức độ thảm khốc của trận chiến vừa rồi. Tuy nhiên, cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên các cường giả tước vị trong khu thứ 8 đều tránh né tới gần nơi đây. Bọn họ đều cảm ứng được, cuộc chiến phát sinh ở trong này đã vượt khỏi cực hạn chịu đựng của bọn họ. Nếu như bọn họ bất cẩn rơi vào trong thì không chết tại trận, cũng bị đánh bay. Đã đến ngày cuối cùng, không ai muốn thất bại trong gang tấc. Cho nên, ở trong này vô cùng yên tĩnh, không ai quấy rầy Doanh Thừa Phong tĩnh tu. Giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đá định vị khảm ở giữa giáp ngực. Bảo vật này hắn lấy được ở trong ảo cảnh vô tận, cũng là bảo vật thuộc tính không gian mà tất cả cường giả đều mơ ước. Thật ra bảo vật này và linh vực Sơn Hà Đồ có một phần giống nhau, đó là cùng có thể kết nối với một không gian khác. Tuy nhiên, không gian mà linh vực Sơn Hà Đồ liên thông chính là linh vực mà hắn được phong tặng. Không gian mà viên đá định vị liên thông lại là một thế giới nhỏ thần kỳ. Với khả năng hiện giờ của Doanh Thừa Phong, cũng chỉ có thể thăm dò và vận dụng một phần uy năng của linh vực Sơn Hà Đồ. Nhưng viên đá định vị này lại không giống như vậy. Sức mạnh cường giả tước vị đã đủ để hắn nắm giữ thế giới nhỏ này. Sức mạnh tinh thần truyền vào đá định vị cuồn cuộn không dứt. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng, thế giới mà đá định vị liên thông là một thế giới hoang vu trống rỗng. Thế giới này không lớn, chỉ có diện tích bằng mười mấy sân bóng. Trong thế giới này, ngoại trừ đất đai và một cành mây ra thì không còn bất kỳ vật gì. Doanh Thừa Phong khảm đá định vị vào áo giáp là để mượn sức mạnh không gian. Mà khí linh cũng không khiến hắn thất vọng, phóng thích sức mạnh vô cùng cường đại. Đặc biệt là khi phối vợi với sức mạnh từ tính của Lang Vương Thuẫn, lại bộc phát uy năng không gì sánh nổi, thậm chí còn đánh bại phân thân của Quỷ Kiểm Đằng vương cấp. Trong khi ý nghĩ chuyển động, đất cát nơi này nứt ra, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bởi vì không gian này đã bị Doanh Thừa Phong khống chế, nên tất nhiên tất cả mọi thứ ở trong không gian đều biến hóa theo ý nghĩ của hắn. Khẽ vặn bàn tay nhấc cành mây lên, lẳng lặng cảm ứng. Sau một lát, trong mắt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia sáng. Bên trong cành mây bị đứt, lại vẫn ẩn chứa một luồng sức mạnh sinh mạng. Ý niệm tinh thần quét qua liền phát hiện nơi cư ngụ của luồng sức mạnh này. Phía dưới cành mây, có một ít rễ cây nho nhỏ. Chính những rễ cây này giúp cho sinh mạng lực của cành mây không biến mất ngay lập tức. Khóe miệng khẽ cười, ngay khi Doanh Thừa Phong ngậm cành mây, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Lúc này, khi nhìn thấy sinh mạng lực của cành mây, ý nghĩ này càng kiên định hơn. Đống đất phía dưới chậm rãi tản ra. Bàn tay to lớn do bùn đất hóa thành vùi cành mây vào sâu trong đó. Doanh Thừa Phong dự định bồi dưỡng Quỷ Kiểm Đằng một lần nữa. Tuy nhiên, hắn không muốn bồi dưỡng sói mắt trắng. Cho nên, không thể thiếu giải pháp tất yếu. Hít sâu một hơi, trung tâm tinh thần giữa ấn đường bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Chí linh ở giữa trung tâm run nhẹ. Nó hấp thu một lượng lớn linh lực, cuối cùng tách ra một bản thể. Ý niệm của Doanh Thừa Phong khống chế bản thể tiến vào trong không gian và chậm rãi đi về phía cành mây. Ngay sau đó, bản thể chí linh bắt đầu sáp nhập vào trong cành mây và tiến đến vị trí ẩn núp của rễ cây. Dường như bản năng cảm nhận được nguy cơ, một ít rễ cây của cành mây bắt đầu tung lên. Chúng liều mạng chống đỡ sức mạnh đến từ bên ngoài. Nhưng mà cành mây trước mắt không phải phân thân của Quỷ Kiểm Đằng Vương, chỉ là cành mây chủ trên phân thân mà thôi. Ý thức Quỷ Kiểm Đằng ngưng tụ trên cành mây chủ như có như không, yếu ớt như một đứa trẻ. Dưới sự tập kích và tấn công của bản thể chí linh, một chút ý thức liền biến mất nhanh chóng. Sau một lát, trên cành mây truyền đến một cảm giác vô cùng quen thuộc. Doanh Thừa Phong biết rằng bản thể chí linh đã khống chế cành mây thành công. Hắn thở một hơi thật dài, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Đây đúng là một biện pháp hay, có thể biến sức mạnh kẻ địch thành trợ thủ trung thành của bản thân. Nhưng điều đáng tiếc là không thể tự tiện sử dụng luồng sức mạnh này. Chí linh muốn phân tách bản thể ý thức, nhất định phải hấp thu một lượng linh lực rất lớn, mà những linh lực này đều do hắn cung cấp. Hơn nữa, những bản thể rất yếu ớt, nếu gặp phải sức phản kháng mãnh liệt, kết quả sẽ tự tiêu tan. Cho nên, nếu muốn sử dụng với quy mô lớn, gần như là điều không thể. TTT. Trên mặt đất, cành mây không ngừng vũ động, dường như muốn biểu đạt gì đó. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ý niệm tinh thần lại tập trung vào đó. Tuy hắn không hiểu Quỷ Kiểm Đằng nói gì, nhưng Chí Linh lại có thể hiểu rõ ý nghĩ của bản thể của nó. Sau một lát, Doanh Thừa Phong kinh ngạc lẩm bẩm, thực vật, máu thịt cùng dòng tộc à. Bộ tộc Quỷ Kiểm Đằng là bộ tộc thực vật hùng mạnh. Bộ tộc này có thực lực vô cùng dũng mạnh. Hơn nữa, nơi mà sinh mạng thực vật hùng mạnh nhất, chính là sinh mạng lực của chúng. Cho dù toàn thân bị băm nát, nhưng chỉ cần bộ rễ chôn sâu dưới đất có một đoạn có thể sống sót, chúng nó sẽ có khả năng tái khởi. Sở dĩ cành mây chủ mất đi sự khống chế của phân thân mà vẫn có sinh mạng lực, là bởi vì trên thân nó có một ít rễ cây nho nhỏ. Chỉ cần có cái này, nó có thể lại sinh trưởng một lần nữa. Đây là một thủ đoạn trốn thoát của cường giả hệ thực vật. Nhưng đáng tiếc là hiện giờ lại bị Doanh Thừa Phong khống chế. Muốn cho thực lực của cành mây chủ này tăng lên nhanh chóng, cần phải cung cấp cho nó một lượng máu thịt và năng lượng khổng lồ mà bổ sung tốt nhất. Không ngờ lại là máu thịt của đồng loại nó. Đây chính là phương pháp tái sinh tàn khốc nhất của giới tự nhiên. Tuy một số sinh vật không tự chém giết lẫn nhau, nhưng khi chúng bị dồn vào đường cùng, có thể chém giết những người thuộc dòng tộc mình và ăn thịt đồng loại để kéo dài tính mạng bản thân. Hiện giờ cành mây chủ này chỉ còn lại một chút rễ cây, có thể nói là đe dọa sinh mạng, tất nhiên là cần có một lượng lớn dinh dưỡng để duy trì sự sống. Trầm tư một lát, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Bá Vương, thu tập xác chết Quỷ Kiểm Đằng ở dưới đất lại đây. Bá Vương đang làm bộ đề phòng chợt ngẩn người, tuy nó không hiểu Doanh Thừa Phong muốn làm gì, nhưng tay chân cũng không hề chậm chạp. Sau một lát, nó đã trồng tất cả cành mây dưới nền đất lại một chỗ. Ngoại trừ hai con Quỷ Kiểm Đằng bị Doanh Thừa Phong sử dụng linh vực Sơn Hà Đồ trấn áp và khí linh Lang Vương Thuận bắt giữ, thi thể Quỷ Kiểm Đằng và thi thể Quỷ Kiểm Đằng phân thân của Vương giả bị Bá Vương giết chết đều ở đây. Sinh mạng hệ thực vật có thể tích khổng lồ, chỉ riêng hai con Quỷ Kiểm Đằng đã có tổng diện tích không kém một sân bóng. Đương nhiên, nhiều nhất trong đó lại là xúc tu của chúng. Thứ này vô cùng kiên cố, số lượng vô số, là điểm tựa lớn nhất của bộ tộc Quỷ Kiểm Đằng. Bá Vương suy nghĩ một chút, nói, thiếu mất hai con. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, ta bắt sống một con khác bị khí linh Bá Vương thương giết chết. Hai vai Bá Vương thẳng đứng, nếu bị khí linh Bá Vương thương giết chết, tất nhiên là không thể lưu lại máu thịt. Doanh Thừa Phong vung tay lên, một tia sáng trắng bắn ra từ trước ngực của hắn. Phạm vi bao phủ của ánh sáng này càng lúc càng lớn, soi sáng tất cả thi thể Quỷ Kiểm Đằng. Ngay sau đó, thi thể biến mất, bọn chúng bị sức mạnh không gian do đá định vị phóng thích hút vào trong thế giới nhỏ.